Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2134, Đăng Cơ Làm Hoàng 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nữ hoàng tuyên bố đem hoàng vị truyền cho Ninh Thư. Cái khác hoàng nữ một mặt màu đất, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đối trên giường nữ hoàng hô: "Mẫu, hoàng, này không công bằng. Nghe Băng Yên có tư cách gì trở thành nữ hoàng? Nàng bản lãnh gì đều không có. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Nữ hoàng bệ hạ đã hơi thở mong manh. "Chỉ bằng là chậm nói." Nữ hoàng bệ hạ cắn răng, "Chậm nói muốn đem hoàng vị truyền cho ai liền truyền cho ai. Mẫu hoàng, ngươi không công bằng, không công bằng." Hoàng nữ nhóm từng cái oa khóc ra tiếng đến, chỉ vào Ninh Thư tức giận bất bình. "Nàng có tư cách gì? Không có võ công, không có nhân đức, tại trong dân chúng danh tiếng cũng không tốt. Mẫu hoàng, ngươi là bệnh hồ đồ rồi mới có thể đem hoàng vị truyền cho đại hoàng tỷ. Mẫu hoàng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi nhất định phải đem Lê Quốc Giang Sơn giao cho người như vậy trong tay sao? Mẫu hoàng." Hoàng nữ nhóm từng cái chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, từng cái hận không thể đong đưa nữ hoàng thân thể, làm nữ hoàng thanh tỉnh một chút. Nữ hoàng oa một tiếng phun nước mật vàng ra tới, trực tiếp phun tại phía trước nhất tam hoàng nữ trên người. Tam hoàng nữ nhất thời không có lấy lại tinh thần, sững sờ. Nữ hoàng vươn tay gắt gao kéo lại tam hoàng nữ búi tóc. "Lão, tam hoàng nữ bị nữ hoàng lăng lệ dáng vẻ hù dọa, toàn thân không dám động đậy. "Muốn hoàng vị, mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ làm cho Lê Quốc càng tốt hơn. Mở rộng Lê Quốc bản đồ." Tam hoàng nữ hứa hẹn, ánh mắt lộ ra hy vọng quang mang. "Dựa vào cái gì kia? Cái gì đều không có người có thể ngồi lên hoàng vị. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Nữ hoàng kéo một cái tam hoàng nữ búi tóc. "Có phải hay không là ngươi làm?" "Không, không phải." Tam hoàng nữ nhanh lên phủ nhận, cơ hồ là thề nói. "Mẫu hoàng, nếu như là nhi thần hại mẫu hoàng, nhi thần chết không yên lành." Ninh Thư nhíu mày. "Cô nương, không nên tùy tiện thề. Ngươi cảm thấy ngươi là đùa giỡn, nhưng có lẽ thượng thiên chính là tưởng thật." "Ha ha." Nữ hoàng phát ra làm cho người ta sợ hãi tê cười. Có loại sắp gặp tử vong ngoan tuyệt, nhất là cách rất gần tam hoàng nữ. Bị nữ hoàng trong miệng dũng mãnh tiến ra hương vị hun đến cơ hồ muốn ngạt thở. Nữ hoàng theo phía dưới gối đầu lấy ra ngọc tỷ truyền quốc đưa cho Ninh Thư. Cái khác hoàng nữ con mắt xanh mơn mởn, hận không thể đem ngọc tỷ truyền quốc đoạt tới, nhưng là lại thật không dám. Từng cái mặt đều vặn vẹo. Ninh Thư khom người tiếp nhận ngọc tỷ, biểu tình nghiêm túc. "Mẫu hoàng yên tâm, nhi thần không có bản sự khác. Nhưng là nếu có người muốn mưu đồ Lê Quốc Giang Sơn, nhi thần nhất định theo trên người nàng cắn một miếng thịt xuống tới, lấy cái chết tương bác, sẽ không cô phụ mẫu hoàng kỳ vọng." Hoàng nữ nhóm đều bĩu môi. "Liền ngươi này sợ dạng, còn muốn theo trên thân người khác cắn một miếng thịt, đừng nhìn đến liền tránh liền tốt." Nữ hoàng ánh mắt có chút mê ly, không giống vừa rồi như vậy lăng lệ. "Ninh Thư, kiểm tra một hồi nữ hoàng tình huống, nội tạng cũng bắt đầu đổ máu, khẳng định là sống không nổi nữa. Ra ngoài, các ngươi đều ra ngoài. Băng Yên lưu lại, đem những đại thần kia gọi đi vào." Nữ hoàng cắn răng nói, lúc nói chuyện đều có chút đầu lưỡi lớn, đầu lưỡi bắt đầu cứng ngắc lại. "Mẫu hoàng." Cái khác hoàng nữ đều không thuận theo, từng cái muốn lưu lại. "Chậm nói ra." Nữ hoàng hung ác vừa nói, hoàng nữ nhóm không có cách nào nhiếp tại nữ hoàng uy áp, chỉ có thể đi ra lều vải, đem quỳ gối phía ngoài lều văn võ đại thần gọi đi vào. Nghe Bạch Vi cùng Phong Ngọc Hiên cũng ra lều vải. Nghe Bạch Vi cẩn thận nhìn thoáng qua tâm sự nặng nề Phong Ngọc Hiên, nói: "Đại hoàng tỷ muốn trở thành hoàng đế, ngươi..." Nghe Bạch Vi muốn hỏi Phong Ngọc Hiên có phải hay không sẽ không lại thích nàng, thích là đế vương đại tỷ. Phong Ngọc Hiên nói, hảo hảo bảo vệ mình, ta hy vọng ngươi trên đời này đồ, tốt nhất là ngươi. Nghe Bạch Vi rất ngây thơ, đây là ý gì, cái gì trên đời này đồ tốt. Phong Ngọc Hiên về tới trướng bồng của mình, nghe Bạch Vi có chút thương tâm. Hiện tại Phong Ngọc Hiên đều không để ý nàng, loại cảm giác này thật rất khó chịu. Nữ hoàng tại mọi người trước mặt tuyên bố làm hoàng thái nữ trở thành tân quân, làm văn võ đại thần cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Một ít đại thần tại chỗ đưa ra ý kiến phản đối, một ít đại thần đem bảo áp tại khác hoàng nữ trên người, nhưng là không nghĩ thật là hoàng thái nữ kế thừa hoàng vị. Trước đó chỉ có một cái hoàng thái nữ thân phận, đại gia bất quá đều là làm một chuyện cười đồng dạng. Căn bản cũng không có đem một nước thái tử cái thân phận này để vào mắt. Hiện tại thật muốn thành nữ hoàng, giống như tại sôi dầu bên trong nhỏ một giọt nước, lập tức nổ. Khuyến cáo nữ hoàng không muốn đem hoàng vị truyền cho không đức không tài hoàng thái nữ. Ninh Thư đứng tại bên giường, một câu đều không nói. Chỉ là đem những quan viên này ghi ở trong lòng. Chỉ là dùng thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn chằm chằm các nàng, đối mặt Ninh Thư lăng lệ lạnh nhạt ánh mắt, một ít quan viên có chút nói không nên lời. Xem nữ hoàng dáng vẻ, càng cùng với nàng cố chấp, nàng liền càng cố chấp. Không, đụng nam tường không quay đầu lại, coi như hoàng thái nữ cũng không nhất định làm được ổn hoàng vị. Về sau chậm chậm mưu toan, hiện tại biểu hiện được quá rõ ràng. Hoàng thái nữ thu được về tính sổ sách, loạn giết một trận. Chết thì đã chết, còn có cái gì? Thế là những đại thần này tạm thời nghỉ hòa. Băng yên, nữ hoàng nguyên lành không thanh triều Ninh Thư hô. Ninh Thư cầm nữ hoàng tay, trong mắt tự nhiên mà vậy liền chảy ra nước mắt. Nữ hoàng chết, về sau, liền rốt cuộc không có người che chở những này hoàng nữ bao quát nàng. Còn có nghe ra Giang Sơn có hay không? Đây là cỗ thân thể này phản ứng tự nhiên. Nữ hoàng tinh thần đã phi thường hoảng hốt, sống sót đi. Ninh Thư nhịn không được nhếch nhếch miệng. Nữ hoàng trong lòng vẫn là rõ ràng, nàng phải đối mặt tình huống. Nếu quả như thật yêu thương nàng, đem hoàng vị truyền cho người khác, phế đi nàng hoàng thái nữ, cho một cái đan thư thiết khoán cũng có thể bảo mệnh, nhưng là đem nàng bỏ vào có thể đoán được giết chóc bên trong. Nữ hoàng bệ hạ, đối hết thầy con cái đều như vậy công bằng đâu, liền xem ai sống sót. Ninh Thư không có chút nào quái nữ hoàng. Nữ hoàng trong lòng có tính toán, thế nhưng là không nghĩ tới có một cái cá lọt lưới, đó chính là xuất hiện đi. Qua tư tưởng cắt xén Nghe Bạch Vi, đem Nghe ra Giang Sơn chắp tay nhường cho người. Nghe ra tổ tông bài vị đều đập, không cho hưởng thụ hương hỏa, tộc nhân đồ sát hầu như không còn. Vinh hoa phú quý thay đổi trong nháy mắt. Cảm ơn mẫu hoàng, nhi thần biết đến. Ninh Thư lấy môi hôn một cái nữ hoàng mơ u bàn tay. Ra ngoài, nữ hoàng nhắm mắt lại, bộ ngực có chút chập trùng, hơi thở mong manh, xanh cả mặt, xem bộ dáng là muốn băng hà. Ninh Thư cầm ngọc tỷ truyền quốc gia lều vải, thứ này hiện tại là nàng, ai cũng không thể theo trong tay nàng cướp đi. Tới một cái giết một đôi. Ninh Thư về tới lều vải, Phong Ngọc Hiên bên trong đứng lên nghênh đón Ninh Thư. Điện hạ trở về, bệ hạ thế nào? Ninh Thư ngồi xuống, lạnh nhạt nói, tình huống không tốt lắm, trúng độc, cô đặc biệt muốn biết rốt cuộc là ai hạ thủ. Phong Ngọc Hiên rót một chén trà cho Ninh Thư. Là ai hạ thủ không quan trọng, quan trọng chính là như thế nào đi ra phiến rừng rậm này. Trở lại trong cung, Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười, nhìn Phong Ngọc Hiên, ngươi có biện pháp gì? Tốt, ngoặc kép, hết chương.